Tục nhân hồi đáng, chương 77, đừng đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nối trên bàn thấp xuống, mọi người dùng ánh mắt đáy ham ý nhìn Từ Thượng Tư, trong lòng tự như, chủ tịch vữa nối muốn che chở bạn trai, thành viên trong hội lại đứng lên mời rượu, Thiện Nhiêu dẫn người tới sao vậy. Hành động này của Từ Thượng Tu khiến biên học đạo vừa vui vừa đáng. Bùi Trinh là Từ Thượng Tu dường như cố phẫn ghen với quan hệ giữa mình và Từ Thượng Tu, đáng Trinh la trược mặt nhiều người như vậy. Biên học đạo làm sao cũng không thể xin lỗi tình cảm của Thiện Nhiêu. Biên học đạo sử dụng chiêu số thường dùng với đống nghiệp kiếp trước. Biên học đạo nối với Từ Thượng Tu. Em đê chén xuống cái đá, anh cố một trò này, nếu em đoán đúng đáp án thì hai ta cũng uống rượu. Nếu em đoán không đúng, anh không uống, em cũng không cần uống. Cao Kiên sợ phá hống không khí, lập tức phụ họa, mau nối, tôi cũng xin đoán theo. Tôi chính là một người tham án tham uống, nếu đoán đúng tối cũng xin theo một chén. Biên học đạo bắt đầu nối, hai cậu bé đồng thời theo đuổi một cô bé rất khó để lựa chọn, vì vậy nối với hai người. Hai người đi chu du thế giới xong rồi hãy đến tìm em. Một cậu bé lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, một cậu bé khác thì nói một câu rất cố tính lịch sử. Em chính là thế giới của anh. Cô bé rất cảm động, cuối cùng, mọi người đoán cô bé sẽ chọn ai. Nhìn mọi người nghe rất chuyên chủ, biên học đạo cố ý dùng từ. Mọi người, Từ Thượng Tu hơi nhíu chân mày, có đang suy nghĩ tiết mục này biên học đạo nối với cố có hàm nghĩa gì, chẳng lẽ hắn làm chờ trước mặt chủ tịch Thiện Nhiêu, dùng câu nối am hiểu. Em chính là thế giới của anh. Không đợi Từ Thượng Tu mở miệng, mọi người rối rít đoán là người ở lại, bởi vì hắn rất cơ trí, cũng cờ người đoán là người lập tức trở về thu dọn đố đạc, bởi vì hắn chân thành và cố hành động. Thấy mọi người dường như đã quên chuyện Từ Thượng Tu mời rượu, biên học đạo cười nối đáp án, cuối cũng chọn chính là cậu bé nhà có tiếng nhất. À, gì mọi người rối rít vỗ bàn nối, bạn đúng là không hiên hậu chút nào, rõ ràng là suy nghĩ đột ngột thay đổi. Bình thường biên học đạo không quá thích nói nhiều như này, hôm nay vì chuyển hướng chuyện của Từ Thượng Tu, hắn coi như phá lệ, cười nối, được rồi, câu này không tỉnh. Chỉ có điều câu sau chỉ rời hạn thời gian suy nghĩ 3 giây. Nối xong. Biên học đạo bắt đầu cởi đống hố đeo tay xuống, đặt ở trước bán, sau đố nối, đây là một chuyện cố thật. Bạn của em tối trong kỳ thi văn gặp đê yêu cầu viết hai chữ. Ân huệ nhưng chữ, huệ, lại không biết viết, suy đi nghĩ lại không cố kết quá. Trần nố vui mừng nghĩ tời chai nước mình mang vào phóng thi, phía trên nắp thường cố chữ. Cảm ơn đã chiếu cố, chữ huệ này cũng giống như trong ân huệ. Ra ve, muốn uống nước, vừa mở nắp vữa nhìn, nhưng thiếu chút nữa ngất đi. Mọi người đoán xem nối nhìn thấy gì. Nguyên văn, tả tạ huệ cố. Nghe biên học đạo nối xong, nhiều người trên bàn vươn tay trái ra ra trược, làm dáng vẻ ngăn lại, tay phải vươn ngốn cho. Ra, miệng la, bạn đừng nối, tối biệt, tối lập tức nghĩ ra. Biên học đạo nhìn qua bề ngoài, sau đó không để người khác nghĩ nữa, bình tĩnh nối. Nố thấy trên nắp in chữ, xin hãy dùng thêm một chai nối tới đây, chuyện Từ Thượng Tu mời rượu đã hoàn toàn bị quên. Mọi người bắt đầu rối rít nối chuyện, kê các tiết mục của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nói một vầng gân như không cố ai, không một cậu hối nào cố thế làm khổ được biên học đạo. Đâu còn cách nào, biên học đạo làm việc đã gần 10 năm, ngày ngày làm bàn với máy tinh, khi có thời gian liên lên mạng xem các tin tức như này, đám người năm 2003 muốn làm khổ hãn ở phượng diện này thì đố khổ rất cao. Dương Ẩn Kiêu dẫn người từ bán hoa bách hợp sang mời rượu. Hai bên đầu rượu, sát phạt nhau loạn cá lên, lúc này chỉ có biên học đạo là thanh tịnh nhát. Thiện Nhiêu cũng bị trường ban văn nghệ luôn phân cao thấp với cố quân lấy, bộ dạng không uống vài chén tuyệt đối khống tha người. Ngô Thiên kéo ba người Hứa Chi Hữu ngời nghỉ ngơi trên ghế salon, hối bọn họ học đá bóng với ai. Khi Ngô Thiên nghe nói anh dê Hứa Chi Hữu trước đây là cáu thu dáng hạng nhất, hiện giờ vì bị thương ma đánh bố nghê, đang mở tiệm thuê sách sống tạm quá ngày uống rượu cho quên đi nói muốn liên cám khái khống thối. Vừa nối, hắn vừa làm trò trường mặt ba đưa nhố, chỉ vào ống quần cuốn cuốn nổi lên, chỉ vào mát ca chân trái cũng bắp chân phái nối, chỗ ấy, cốn cá chỗ ấy đều đã bị chấn thương, nhưng tối coi như bị nghe. Tiên khống kiếm được bao nhiêu nhưng toàn thân chấn thương, nghe tối đi, thứ bóng đá này bình thường chơi đùa rèn luyện thân thể thì được, đừng coi là thật, không đáng đâu. Hơn nữa là với tình hình bóng đá trong nước, hai. Ngô Thiên chỉ ra nhược điểm kỹ thuật của ba cậu bé, sau đó truyền thu một số điểm mấu chốt trong huấn luyện và kỹ thuật cho chúng. Ngô Thiên làm như vậy một là do nhất thời say rượu nối hứng, hai là thông qua trận bóng, hắn thấy được thiên phú đá bóng vượt xa người thường của ba cậu bé. Những người như Ngô Thiên thì tình yêu bóng đá đã ngầm tận vào trong xương cốt, mặc dù nán lống thoái chỉ nhưng vẫn thật lòng hy vọng nên bóng đá Trung Quốc có thể xuất hiện vài hạt giống tốt. Ngô Thiên cố vài phấn nghĩa khi điên hố, sau đó trao đối phô. Ân thức liên lạc với ba đứa nhố, hẹn mấy ngày nữa sẽ tới thăm anh dê của Hứa Chi Hữu. Ngô Thiên lại nói địa chỉ sân đá bóng trong nhà của mình cho ba người Hứa Chi Hữu, nối, hoan nghênh mấy đứa tới chơi, miễn phí. Dạo qua ba tuần, không ít người lộ ra nguyên hình, bắt đầu tu tập tâm sự với nhau. Thiện Nhiêu bị trường ban văn nghệ chọc giận, mang theo máy hối viện tửu lượng tốt, không ngừng uống rượu vờ. Máy nữ sinh của ban văn nghệ, xem bộ dạng thì quyết tâm trong bữa rượu này uống đến khi đối phương phúc mời thối. Mặc dù không uống rõ nhưng cũng uống không ít nước trá, biên học đạo đứng dậy đi vào phóng vệ sinh. Lúc này Thiện Nhiêu đã không quan tâm được tối biên học đạo, cô đang liều mạng lối kéo trường ban văn nghệ không biết sai thật hay sai giá, kiên quyết khống để đối phương đi nghỉ ngơi. Từ thượng tu tâm tình không tốt nên uống khá nhiều, thấy biên học đạo một mình ra khối phóng, không bi lấy dũng khi từ nơi nào, láo đáo đi ra theo, trong lòng cố chỉ cố một suy nghĩ đố là muốn hối biên học đạo, anh tim tối là cô ý gì. Anh ngày ngày ngợi ở cửa sau nhà 10A là cô ý gì. Anh chép một bài hát đưa tối là cô ý gì. Mấy lần anh đưa quà cho tối rối biến mất là cô ý gì. Thấy tối là sinh viên mời nên muốn trêu đùa sao. Nhờ rượu cấp cho dũng khi, từ thượng tu quyết định hôm nay phái hoi biên học đạo cho rõ. Nhưng khi ra tời khúc quanh ở Ân Lang, có chưa đuổi kịp biên học đạo thì đã thấy Báo Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Báo Khánh thấy tù thượng tu, kích động lên tiếng, đi tối bắt lấy bá vai cố, tu tu, sao em uống nhiều rượu như vậy? Ai cho em cùng người khác đi uống rượu? Từ thượng tu thấy Báo Khánh, cười ngẩn ngơ nói, ha, Đáo Khánh, sao anh lại tới đây? Bọn họ mời anh há? Anh tới muốn dối, án sắp xong dối. Báo Khánh dùng sức đỡ từ thượng tu, đi, theo anh về trường. Từ thượng tu hình như bị cấm đau, lắc lắc tay muốn thoát khối tay Đào Khánh. Anh bố ra, anh làm em đau, em không muốn về, em phải tìm hắn ta hoi cho rõ. Đào Khánh bắt được điều gì đó trong lời từ thượng tu. Người nào, em muốn hối ai? Từ thượng tu chưa trả lời, tăng lực lên, Đào Khánh, anh bố ra. Bố cố ái ra, Đào Khánh nghe thấy phía sau có người lên tiếng, tức giận quay đầu lại, thấy là biên học đạo, hắn buông một tay ra, một tay khác vẫn nắm chặt cánh tay từ thượng tu. Hai mắt hung hăng nhìn biên học đạo, thân thể dùng sức, kéo từ thượng tu đi về phía cầu thang. Thấy Đào Khánh lôi kéo từ thượng tu giống như đang xách gà con, nhìn người vợ kiếp trước bất lực dây đua để thoát khỏi bàn tay Đào Khánh, biên học đạo cảm thấy lóng tóc dựng lên, hắn đuổi theo, tay phải chắp thẳng vào cổ Đào Khánh. Tao báo mây buông cổ ấy ra, mấy cổ nghe thấy không? Thấy biên học đạo ra tay, Đào Khánh thả từ thượng tu ra, giải phóng hai tay định đánh biên học đạo, nhưng hiển nhiên là hắn không am hiểu đánh nhau. Biên học đạo vung chân, đạp bay Báo Khánh va chạm vào lan can cầu thang, sau đó bắt lấy cổ áo hắn, dùng chân ngáng một cái, Báo Khánh va chạm. Âm, một cái vào tường hành lang. Báo Khánh bị đánh, hai mắt đố bừng, sống thời đánh về phía biên học đạo. Biên học đạo nghiêng người, một cước đá vào bắp chân Báo Khánh, Đào Khánh láo đáo mất thăng bằng, biên học đạo nam sau cổ Đào Khánh, eo phát lực, trực tiếp khiến Đào Khánh đập mặt vào tường. Thấy Đào Khánh bị đánh, Từ thượng tủ tỉnh táo hơn một chút, sợ hãi kêu lên, đống thời đấy biên học đạo ra, anh làm gì vậy? Sao lại đánh nhau, dương đánh mà, thìn thu chắc, con ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.